Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 2, 2, muội muội không làm vợ kế hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thu Nguyệt tay nắm chiếc đũa hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó bật cười, lại không có tiên đan, chữa bệnh nào có nhanh như vậy. Bên cạnh Cửu Quý nắm lấy tay thê tử, mắt đầy thâm tình. Nếu có tiên đan, ta nhất định đi cầu cho nàng. Ngữ khí chân thành, phu thê hai người đối diện, không khí mạc danh dịu xuống. Tô Duẫn Yên xem ở trong mắt, khóe miệng tươi cười càng thêm ôn nhu. Tỷ tỷ cùng tỷ phu cảm tình thật tốt, làm người hâm mộ. Nghe được lời này, không khí giữa phu thê hai người càng thêm buồn bã, Lý Thu Nguyệt miễn cưỡng cười cười. Muội muội về sau nhất định cũng sẽ gặp gỡ một người tốt như tỷ phu ngươi. Đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nếu mà Lý Thu Ngữ ngồi ở chỗ này, chỉ sợ đã đỏ bừng mặt. Nhưng hiện tại là Tô Duẫn Yên, nàng thấy Lý Thu Nguyệt lời này rơi xuống, Cửu Quý nắm tay thê tử càng thêm chặt, ánh mắt cũng kịch liệt đau đớn không thôi. Tô Duẫn Yên cúi đầu giả vờ ngượng ngùng chạc, tỷ tỷ, ta đói bụng, đảo như là cố ý làm nũng che giấu ngượng ngùng, Lý Thu Nguyệt tức khắc liền cười. Hôm nay có bánh lương, tỷ phu ngươi cố ý từ bên ngoài mua trở về cho ngươi. Lý Thu Ngữ vào Bắc Hồ Phủ đã nửa tháng, mấy ngày này, nàng không ít lần nghe được trưởng tỷ nói. Tỷ phu ngươi cố ý cho ngươi như thế nào, tiểu cô nương đơn thuần, chỉ cho rằng tỷ phu yêu ai yêu cả đường đi. Chưa bao giờ nghĩ nhiều. Nhưng dừng ở trong tai Tô Duẫn Yên, liền nhiều thêm vài phần cố tình. Nàng vẻ mặt tiếc hận, sợ là muốn cô phụ tâm ý tỷ phu một phen, đêm qua ta đá chăn bị lạnh, bánh lạnh này đại khái là không thể ăn. Bị bệnh, Lý Thu Nguyệt nhíu mày, Tô Duẫn Yên vẫy vẫy tay, không có việc gì, ta uống nhiều chút canh nóng đuổi hàn, hẳn là không có việc gì. Nàng không ở lâu, ăn xong lập tức đứng dậy cáo từ. Vừa ra đến trước cửa, Lý Thu Nguyệt lại cười nói. Thu Ngữ, giúp ta đưa Bân Nhi Nhu Nhi trở về viện một chút. Lại phân phó hai đứa nhỏ, cùng dì ở chung thật tốt. Cửu Bân năm nay 7 tuổi, đúng là tuổi tác nghịch ngợm, vừa ra khỏi cửa liền nắm đầu tóc muội muội kéo một phen sau đó nhảy bắn chạy xa. Tức giận đến Cửu Nhu nước mắt nhắm thẳng rơi xuống, còn dậm chân cáo trạng. Dì, ngươi xem hắn, Tô Duẫn Yên đỡ cái chán. Duỗi tay đỡ lên cánh tay nha hoàn. Đưa tiểu thư trở về, ta đau đầu. Cửu Nhu khóc sướt mướt bị tiễn đi. Tô Duẫn Yên hướng viện của mình mà đi. Mới vừa trở về phòng không lâu, đại nha hoàn Xuân Hỷ bên người thế tử Cửu Quý liền mang theo đại phu tiến vào, cười nói. Thế tử nghe nói nhị tiểu thư bị bệnh, cố ý phân phó nô tỳ đi mời đại phu. Lại là cố ý, ra thế như hầu phủ như vậy, trong nhà đều có đại phu, dùng đến. Cố ý, Tô Duẫn Yên trong lòng cười lạnh, vươn tay để đại phu bắt mạch, Xuân Hỷ lại nói. Lý đại phu, thế tử ra phân phó, nhị tiểu thư là khách quý trong phủ chúng ta, ông cứ việc bốc thuốc, vô luận loại dược liệu gì, thế tử ra đều sẽ tận lực tìm tới. Lời trong lời ngoài, đều là nói thế tử nhìn chúng thêm muội. Tô Duẫn Yên chống cằm, nói, ta chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn. Nghe ngươi nói lời này nói giống như ta sắp chết tới nơi vậy. Xuân Hỷ tươi cười cứng đờ. Thế tử gia chúng ta đối ngài là thật sự. Loại này lời nói Tô Duẫn Yên đặc biệt không thích nghe. Lời nói cũng không thể nói bậy. Tỷ phu đối tỷ tỷ của ta thiệt tình là được. Đối ta thiệt tình làm gì? Chẳng lẽ là tỷ phu đối với ta dạy có tâm tư khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của nàng khắc nghiệt. Xuân Hỷ trong lòng cả kinh. Chỉ cảm thấy mình hôm nay nói cái gì đều không đúng, không ngừng quỳ xuống xin tha. Nô tỳ nói lỡ, cầu nhị tiểu thư trách phạt, cách chương.